One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 84, khế ước và mê cung nhà tù. Góc truyện audio.com, nhìn xem trên tay sấp giấy. Tadashi Ringo biểu lộ không che giấu được vui mừng. Đây không phải là bình thường giấy trắng, mà là khế ước, được tạo ra từ khế ước trái cây. Khế ước trái cây sau khi bị quân hạm hấp thu, Tadashi Ringo nhận được một năng lực rất có ý tứ. Đó chính là tạo ra tờ khế ước. Khế ước thành công, miễn là người đó ở trong phạm vi của quân hạm, đối phương bắt buộc phải tuân thủ quy tắc được định ra trong khế ước. Phạm vi hạn chế khiến Tadashi Ringo cảm thấy tiếc nuối. Còn tốt nàng rất dễ thỏa mãn. Như vậy là đã đủ. Khế ước hóa thành mảnh vỡ sau đó biến mất. Tadashi Ringo vui mừng nhìn xem trước mặt nhóm người. Những người này là lãnh đạo của tổ chức đã thuần phục nàng. Hôm nay bọn họ được triệu tập đến đây là để ký khế ước. Chúc mừng các vị, nếu đã ký khế ước thì chúng ta đã trở thành người một nhà. Cho nên không cần câu nệ, các ngươi có ý tưởng gì tốt để cải thiện vương quốc. Không cần ngại ngùng, cứ việc nói ra, nếu hợp lý ta sẽ đồng ý, đã ký khế ước. Tadashi Ringo lúc này đối với bọn họ vạn phần yên tâm. Sẽ không lo lắng bị đâm sau lưng. Trước kia nàng còn muốn bồi dưỡng cao tầng. Nhưng việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ có những nhà lãnh đạo này. Không còn gì tốt hơn. Nghe được, xung quanh các nhà lãnh đạo nhìn nhau. Đều trong mắt nhau thấy được vẻ cười khổ. Ký khế ước sau đó. Bọn hắn cũng ý thức được một số chuyện. Cho dù muốn hay không. Bọn hắn đã trở thành Tadashi Ringo người là không thể chối cãi. Lúc này bọn hắn cũng không còn xem như là vương hay lãnh chúa hoặc đảo chủ nữa. Mà là cố vấn Ohara quốc, trước kia thân phận chỉ có thể xem như là danh nghĩa. Tadashi Ringo nheo mắt lại, nhìn xem mọi người trầm mặc không nói lời nào. Các khanh chẳng lẽ không có ý tưởng gì muốn đề cử sao? Vậy thì nói ra chuyện khó khăn cũng được. Ta đáp ứng sẽ giúp các khanh cải thiện. Tadashi Ringo bất đắc dĩ nhìn xem bọn họ. Bầu không khí trầm mặc không lâu. Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng. Vương, nếu như ngài đã nói như vậy, ta cũng không khách khí. Ta có yêu cầu quá đáng. Mong ngài có thể đáp ứng. Chuyện đã đến mức này. Các đại thần không còn cách nào. Chỉ có thể tiếp nhận. Huống chi việc này cũng không nhất định là xấu. Các khanh cứ việc nói. Nếu như không chạm đến điểm mấu chốt hoặc ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Tadashi Ringo gật đầu, mặc dù những người này không phải giống như Sô, Robin, nhóm người trở thành phần tử trong gia tộc, nhưng ký khế ước sau đó, bọn họ quan hệ không chênh lệch bao nhiêu. Đối với người một nhà Tadashi Ringo rất dễ dãi, miễn là không chạm đến điểm mấu chốt thì không có vấn đề. Được Tadashi Ringo cho phép, vị đại thần không chần chờ. Thấp thỏm nói, vương, ta muốn học nhẫn thuật. Không đúng, ta muốn ngài có thể hay không ở lãnh thổ của ta truyền đạt nhẫn thuật. Nghe vậy, xung quanh đại thần khác ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ sau khi thuần phục Tadashi Ringo, đã không ít lần đến Ohara đảo. Bọn họ biết được nơi này mọi người đều có năng lực rất kỳ lạ. Được gọi là nhẫn thuật. Nhẫn thuật là cường đại hay không thì tạm gác sang một bên không nói. Khiến cho các đại thần chú ý, đó là nhẫn thuật mang đến thực dụng, phong độn dùng để tăng tốc thuyền di chuyển, thổ độn xây cầu, đủ loại vận dụng vô cùng tinh tế. Bọn họ nói thế nào cũng là làm lãnh đạo một nước hoặc một hòn đảo. Một ít nhãn lực vẫn phải có, nếu như nhẫn thuật được phổ cập ở lãnh thổ bọn họ. Nhất định sẽ mang lại phồn hoa rất lớn. Tadashi Ringo nhướng mày, đối mặt với xung quanh đại thần ánh mắt chờ mong. Nàng lâm vào trầm mặc, nhìn thấy Tadashi Ringo trầm mặc không nói. Xung quanh đại thần trở nên thấp thỏm. Chuyện này không phải là không được. Nghe Tadashi Ringo lời nói. Đại thần ánh mắt sáng lên. Tadashi Ringo nhìn mọi người. Sau đó lắc đầu, nhưng phải cần thương lượng kỹ càng mới được. Các ngươi cũng biết đấy, nhẫn thuật còn có thể giết người. Tadashi Ringo lời nói như tạt nước lạnh vào đầu đại thần đồng dạng. Bọn họ từ kích động bình tĩnh xuống, suýt chút nữa thì quên việc này. Các đại thần nhớ đến tổ chức được gọi là ám bộ. Tuy rằng ám bộ rất bí ẩn, nhưng những người có quyền cao đến ý thức được sự tồn tại của nó. Không ít đại thần ở đây từng nhìn thấy ám bộ dùng nhẫn thuật giết người. Bọn họ biết được nhẫn thuật có bao nhiêu ghê gớm. Các đại thần nghĩ đến trước kia mình kiểm soát người bình thường đã rất mệt. Nếu như để người dân sở hữu lực lượng, hơi chút tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau đầu. Nhìn xem đại thần mất mát dáng vẻ, Tadashi Ringo mỉm cười, phổ biến nhẫn thuật việc này Tadashi Ringo sớm đã muốn làm. Nàng cũng có biện pháp ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra, nhưng việc này đang còn nằm trong quá trình thử nghiệm, cho nên chưa được chính thức thông báo. Cuối cùng đề tài phổ biến nhẫn thuật dừng ở đây. Tadashi Ringo bắt đầu chia quyền lợi ra. Nàng đối với bọn họ rất yên tâm, cho nên không hề lo lắng những đại thần này cầm quyền sẽ làm chuyện xấu gì. Tuy rằng rời khỏi lãnh thổ khế ước sẽ vô hiệu, nhưng chuyện này bọn họ cũng không biết. Cho dù có biết thì thế nào, đã rời khỏi lãnh địa của nàng, có trong tay quyền lực cũng không có chứng dùng. So, chuyện ta nhờ ngươi đã làm xong chưa? Tadashi Ringo tìm đến So, khoảng thời gian trước nàng từng nhờ So xây một mê cung. Cũng không biết tiến độ thế nào. Vương, ngươi yên tâm, đã hoàn thành, ngươi đi theo ta. Tadashi Ringo kinh ngạc, nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng phải mất một ít thời gian nữa cơ. Khẽ lắc đầu, nàng nhanh chóng đi theo sau So. Tadashi Ringo nhìn thấy So nhảy xuống dưới tầng hầm, nàng cũng không do dự nhảy xuống. Dưới đây là một khu vực rộng lớn, không ít tội phạm bị nhốt riêng ở lao ngục vị trí khác nhau. Đây là nhà tù 100 tầng, tùy theo tội phạm khác nhau sẽ bị giam ở tầng khác nhau. Tội phạm càng nguy hiểm, vị trí giam giữ càng đi xuống dưới. Ánh mắt khẽ chớp, Tadashi Ringo đối với xung quanh tội phạm không có hứng thú. Nàng quay đầu nghi ngờ nhìn xem So, ta yêu cầu mê cung đâu? Đây không phải là nó sao? So sờ sờ đầu đáp lại, Tadashi Ringo nhướng mày, trong lòng khó chịu So ý tứ là thế nào? Hơi trầm tư, Tadashi Ringo nhìn xung quanh lao ngục, nàng đột nhiên phát giác được không đúng. Vương ngài có lẽ đã phát hiện đi. Xung quanh vị trí các thiết kế nhà tù đều bị thay đổi. Đây là ngươi yêu cầu mê cung. Cách một đoạn thời gian, nơi này mê cung sẽ thay đổi cấu tạo. Sự thay đổi thuộc dạng ngẫu nhiên. Người nơi này sẽ không thể biết được cụ thể cấu tạo của nhà tù. Muốn biết được lối đi của nhà tù, duy nhất biện pháp đó là thông quan con chip, cũng tức là mạng lưới. So vừa dứt lời, xung quanh nhà tù rung động. Tadashi Ringo phát hiện xung quanh đang được tháo gỡ ra, sau đó di chuyển sang địa phương khác, lối đi của nhà tù lập tức bị thay đổi. Tadashi Ringo im lặng nhìn xem So, nàng không biết nên nói gì luôn. Ban đầu nàng yêu cầu So tạo dựng mê cung, mục đích đó chính là giam giữ tội phạm, nhưng nàng không ngờ là So lại dung hợp mê cung và nhà tù 100 tầng lại với nhau. Mặc dù So làm rất tốt, nhưng đây không phải là mục đích của nàng. Bị Tadashi Ringo nhìn chằm chằm, So cảm thấy là lạ. Hắn nghi ngờ hỏi, Vương, chẳng lẽ ta làm gì đó không đúng sao? Hắn biết Tadashi Ringo muốn tạo mê cung để giam giữ tội phạm. Mục đích khiến tội phạm không biết được đường đi, giảm thiểu tỷ lệ tội phạm trốn thoát. Còn Tadashi Ringo mục đích chân chính là cái gì? So cũng không rõ ràng. Tadashi Ringo thở dài, nàng bất đắc dĩ đối với So giải thích. Tadashi Ringo bởi vì cảm thấy nhà tù rất phiền phức, những tội phạm này không ít người rất nhay và lì, bắt ép làm việc bọn họ lại không làm, có đánh đập đều vô dụng, nàng lại không muốn giết người, nói cho cùng thì tội của bọn họ chưa đến mức tử hình. Chỉ ép làm việc làm ra đền bù mà thôi, tội phạm không chịu làm, còn phải mỗi ngày nuôi sống họ. Ở đâu ra có chuyện tốt như vậy? Để giải quyết vấn đề này, Tadashi Ringo quyết định tạo ra một không gian mê cung rộng lớn. Tội phạm sẽ bị thả vào mê cung tự sinh tự diệt. Bên trong đó sẽ có đất đai, cây cối, động vật, có thể nói, ngoại trừ không gian hạn hẹp ra, cùng bên ngoài không có bao nhiêu khác biệt. tội phạm sẽ vĩnh viễn sống ở trong đó. Nàng vô cùng tin tưởng, tội phạm bị thả vào trong đó, không cần nàng mở miệng, vì sinh tồn bọn họ tự động tìm cách sống sót, săn thú, trồng trọt, đều sẽ vì sống sót mà động thủ, muốn thoát khỏi mê cung nhà tù, quy củ vẫn không đổi, đó chính là cống nạp tiền hoặc đồ vật có giá trị tương đương. Chẳng qua, nhà tù mê cung khác với nhà tù 100 tầng một chút, đó chính là không có người giám thị. Điều này sẽ dẫn đến tai hại rất lớn, ít nhất có người giám thị, bọn họ sẽ được bảo đảm an toàn, hơn nữa còn được chỉ dạy cách làm việc, còn mê cung bên trong, cái gì cũng phải tự làm, không làm được thì chết vậy thôi. Thì ra là thế, nghe xong giải thích, Sô vò đầu, nếu như chuyện này thì vương có thể yên tâm, tòa mê cung này tại ở dưới 100 tầng, vô cùng phù hợp với vương ngài yêu cầu. Sô trong lòng thầm nhủ. May mắn là hắn nghe Robin khuyên bảo, vừa dung hợp mê cung với 100 tầng nhà tù, vừa xây mê cung nhà tù riêng biệt, phải không? Ngươi làm rất tốt, Tadashi Ringo ánh mắt sáng lên, chẳng qua về sau ngươi làm động tác gì nhớ báo cáo một tiếng. Hành vi này của ngươi gây ra tốn kém rất lớn, yên tâm, không có lần sau, may mắn là vật liệu là đến từ năng lực trái ác quỷ. Nếu dùng vật liệu như bình thường, tiền tài bao nhiêu cho đủ, trái ác quỷ động vật hệ, bị hấp thu sẽ tạo ra vô hạn vật liệu, ví dụ quân hạm hấp thu con rồng hệ, như vậy có thể vô hạn tạo ra vảy rồng, xương rồng, đương nhiên cũng có giá rất lớn, đó chính là dùng năng lượng để tạo ra, không có năng lượng cung cấp, không cách nào tạo ra vật liệu, cách chương.